Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 261, mê hoặc lòng người. Góc truyện audio.com. Lời nói của hắn đầy oán giận, bên trong bao hàm một tình cảm nồng đậm yêu nước bảo hộ dân chúng. Giọng nói giống như lên án đang thay trời hành đạo, tất cả chuyện xảy ra đều tính lên đầu của cô độc chứng. Như Thương suýt tí nữa cười không ra tiếng, chẳng trách được người này vừa bắt đầu liền thừa nhận thân phận cô độc chứng là thái tử tương lai. Thì ra nguyên nhân đặc sắc là ở chỗ này. Lời đối phương vẫn đang tiếp tục, tình cảm xúc động phẫn nộ so với vừa rồi càng nhiều hơn chứ không kém. Không nên trở về thì người cũng đã trở lại. Đông Thục gặp nạn, thân là con dân của Đông Thục, chẳng lẽ các ngươi không biết Tây Giả Quốc là một nơi như thế nào sao? Đó là nơi được làm bằng đá quý ở giữa sa mạc Tháp Đạt Lý. Mặc dù xinh đẹp, nhưng cũng có độc, nhớ năm đó mấy chục vạn đại quân ta cũng không làm gì được. Bởi vậy mới đưa thái tử đi hòa giải. Đáng tiếc, ngày tháng tốt lành chỉ có 20 năm. Lúc này vị thái tử chúng ta lại chạy đến đây. Hắn vừa nói vừa thúc ngựa qua lại ở giữa sân vài vòng. Lúc thì chỉ phòng ốc bị bỏ trống. Lúc thì vì sự suy bại của cửa tiệm mà thở dài. Phần vô cùng đau đớn nhìn vào trong mắt người ngoài không biết vì sao mà chân thành đến thế. Người Tây Dạ giỏi nuôi rắn. Người Tây Dạ giỏi sử dụng độc. Người Tây Dạ còn có thần linh tôn kính. Còn có thầy cúng tế. Giọng nói của hắn lại vang lên, từng câu âm vang hùng hồn. Đó là một quốc gia tràn đầy thần bí. Bọn họ có lực lượng thần bí, có thể khiến đại quốc khí phách to lớn như Trung Nguyên. Trong vòng một đêm quân mất chủ chết lâm vào chiến tranh loạn lạc. Thân là con dân của Đông Thục, các ngươi có từng nghĩ tới, vị thái tử này trốn đi sẽ mang đến cho Đông Thục tai họa như thế nào? Chỉ là ôn dịch sao? Các ngươi sai lầm rồi, bọn người Tây Dạ lập tức sẽ dẫn rất nhiều rắn sát nhập Trung Nguyên. Đến lúc đó không chỉ là Thục Đô, e rằng toàn bộ Trung Thổ đều sẽ gặp bất trắc. Những lời này nghe rợn cả người, vì trên mặt đất đều là những dân chúng bình thường, làm sao chịu được giống dọa như vậy. Trong lúc nhất thời tranh luận nổi lên bốn phía, vốn dồn hết niềm tin trong lòng đối với cô độc chứng. Mọi người bắt đầu lặng lẽ nghiêng cán cân trong tư tưởng chuyển đổi vị trí. Cách chương.